Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chất vấn. Khí huyết đan tại Nguyên Thành giá bán là 10 vạn lam tinh tệ. 5 viên khí huyết đan cũng là 50 vạn lam tinh tệ. Tô Lâm nhất thời nghĩ đến trong tay hộp gỗ nặng nề mấy phần. Run giọng nói: "Ca, ngươi ở đâu ra khí huyết đan? Ta không phải tham gia khiêu chiến thi đấu à?" Hiệu trưởng khen thưởng, Tô Nghị giải thích nói. A, Tô Lâm tỉnh ngộ một tiếng. Tô Nghĩa tại khiêu chiến thi đấu phía trên dũng đoạt đệ nhất. Vì học viện thắng được vinh dự. Đề thứ ba cổ võ học viện Dương Mi thổ khí một lần. Lý Trấn Phong cho ra khí huyết đan làm khen thưởng. Cũng là một kiện chuyện đương nhiên. Ca, ta không thể nhận. Tô Lâm cự tuyệt. Phục dụng khí huyết đan có thể tăng cao tu vi. Khí huyết cảnh võ giả cũng phải cần. Còn nữa, khí huyết đan là Tô Nghĩa khen thưởng. Nàng làm sao có ý tứ muốn cho ngươi liền cầm lấy. Khí huyết đan đối với ta không nhiều lắm tác dụng. Mà lại, ta tấn cấp cũng không cần khí huyết đan. Tô Nghĩa nói ra. Ca, ta thật không thể nhận. Tô Lâm vẫn như cũ không chịu tiếp nhận. Khí huyết đan đối không có thiên phú người bình thường đều có hiệu quả. Huống chi là Tô Nghĩa. Ngươi không tin. Tô Nghĩa nhíu mày, vừa cười vừa nói. Thiên phú của ta chỉ có một tinh. Ngươi biết à? Vậy ngươi biết ta tại sao lại tấn thăng so ngươi nhanh hơn? Tô Lâm nhất thời lên tinh thần. Sự kiện này nàng sớm đã cảm thấy kỳ quái. Bất quá, mỗi người đều có bí mật. Cho dù là thân ca ca, nàng cũng không nguyện ý truy vấn ngọn nguồn. Nhưng Tô Nghĩa chủ động nói lời, nàng đương nhiên cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Tô Nghĩa trịnh trọng việc nói. Hệ thống rút ra năng lực cùng ẩn hình chiến đấu thiên phú năng lực có chỗ tương tự. Liền Lý Trấn Phong đều cho rằng hắn thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Nói ra đã có thể không bại lộ hệ thống. Lại có thể giải tỏa nghi vấn. Cái gì là ẩn hình chiến đấu thiên phú? Tô Lâm ẩn ẩn cảm thấy loại thiên phú này không quá đơn giản. Trở ngại lần đầu tiên nghe nói. Có chút mờ mịt. Tô Nghĩa không có giải thích, mà chính là ý vị thâm trường nói ra. Ngươi lên mạng tra một chút liền biết. Đến lúc đó còn muốn cho ta khí huyết đan. Ngươi cứ tự nhiên. Vậy được rồi. Tô Lâm ngây ra một lúc. Sau đó nhanh chóng rời đi. Quay ngược về phòng về sau. Liền bắt đầu tìm đọc có quan hệ ẩn hình chiến đấu thiên phú tin tức. Mấy phút đồng hồ sau. Hiểu rõ ẩn hình chiến đấu thiên phú tương quan năng lực. Tô Lâm triệt để chấn kinh. Buổi tối, ăn xong cơm tối, Tô Nghĩa nằm ở trên giường nghiên cứu mãnh hổ thiên cương quyền. Bất ngờ, điện thoại di động vang lên lên. Điện báo chính là Lý Trấn Phong. Hiệu trưởng, có việc. Tô Nghĩa cười hỏi. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không tại võng thượng báo danh tham gia phản công Ngọc Lan Thành? Lý Trấn Phong giận đùng đùng trách hỏi. Tô Nghĩa chính đang hoài nghi Lý Trấn Phong có phải hay không nhìn qua võ giả diễn đàn phía trên. Cái kia thiếp mời thời điểm. Lý Trấn Phong đổ ập xuống quở trách nói. Hồ nháo. Ai để ngươi báo danh? Ngươi có đem ta người hiệu trưởng này để vào mắt? Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải báo cái tên mà thôi. Có cần phải nổi giận? Hiệu trưởng. Ngươi. Làm gì lớn như vậy hỏa khí? Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Nguyên bản, hắn là muốn nói Lý Trấn Phong có phải hay không đến thời mãn kinh. Hoặc là uống lộn thuốc. Nếu không làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lên lửa. Nhưng lại sợ Lý Trấn Phong tức giận. Cũng liền không dám nói. Điều động thông báo công khai phía trên rõ ràng quy định. Chỉ có thối thể cảnh trở lên mới có thể báo danh. Người mới khí huyết cảnh thất trọng. Theo xem náo nhiệt gì. Lý Trấn Phong tức giận nói. Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú. Không chỉ có là thứ ba cổ võ học viện tương lai. Càng là Nguyên Thành tương lai. Không chỉ hắn đối Tô Nghĩa đặc biệt để ý. Thì liền nguyên lão hội thành viên khác cũng là như thế. Hiện tại Tô Nghĩa đã bị bọn họ tại chỗ Nguyên Thành tương lai thủ hộ thần đối đãi. Thử hỏi, lại làm sao có thể để Tô Nghĩa tùy tiện mạo hiểm.